Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 331, cuộc quyết đấu trên Hoa Sơn. Đúng là người vui kẻ buồn, nhà họ Tần đang vô cùng đắc ý thì đổi lại, tất nhiên nhà họ Tiêu sẽ là bên không được như ý. Trong sảnh lớn nhà họ Tiêu, Thương Long Thất Kiếm và Tiêu Phúc đang chán nản ngồi đó, Tiêu Dao thì tức giận đùng đùng đi tới đi lui trong căn phòng, bực tức nói, đã sắp một tháng rồi mà sao bố vẫn chưa xuất quan vậy? Khụ khụ, Tiêu Phúc hôm đó đã bị cú đấm của Diệp Thành làm bị thương kinh mạch, nói chuyện cũng hơi yếu ớt, cậu chủ yên tâm, bên phía lão gia có lẽ là nghỉ ba ngày sau mới đến trận quyết đấu với Ito Musashi nên chắc cũng sắp xuất quan rồi. Tiêu Dao nghe thế thì tức giận nói, còn không xuất quan thì nhà họ Tiêu chúng ta sẽ hoàn toàn bị người ta coi thường đấy. Nhắc đến chuyện này, mọi người đều thở dài. Mấy ngày nay họ có thể nói là rơi vào đáy cuộc đời, Khoa nói đến áp lực từ giới thượng lưu ở Yên Kinh, chỉ người hầu trong phủ ra ngoài mua thức ăn thôi mà cũng bị người ta chỉ trỏ trỏ sau lưng. Miêu Trung Nhân trầm tư, nói, hôm nay lại có ba người hầu không chịu nổi áp lực nên len lén chuồn mất, nếu không phải vẫn còn cái danh của sư phụ thì e là người của cả biệt phủ này đã chạy hơn nữa rồi. 2. Lúc mọi người đang thở dài thì đột nhiên có một luồng ánh kiếm rực rỡ vọt thẳng lên trời từ sân sau biệt phủ, nó kéo dài trên không trung. Từ xa nhìn trông như một luồng cầu vồng màu trắng, xuyên thẳng qua vũ trụ, cho dù ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là... Lúc này, tất cả mọi người ở Yên Kinh đều dừng hết mọi việc trong tay, nhìn qua với vẻ mặt không dám tin. Ầm ầm ầm. Tiếng kiếm rung giòn tan vang lên như tiếng rồng ngâm, nó vang vọng ra xa khỏi biệt phủ nhà họ Tiêu. Cánh cửa đá đã đóng chặt suốt 10 năm cuối cùng cũng từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên trong tầm 30 tuổi đi ra. Người đàn ông trung niên này đội mũ cài trâm theo kiểu ngày xưa, ống tay áo dài lay động theo gió, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, trông như một thư sinh yếu đuối, chỉ có một thanh trường kiếm dắt bên hông. Tham kiến gia chủ. Vô số người trong nhà họ Tiêu đều bái lạy, nước mắt lưng tròng. Đứng lên đi. Tiêu Nghĩa Tuyệt từ từ nói. Đây chính là nhân vật truyền kỳ của Hoa Hạ, toàn thân không hề có khí thế sắc bén, cứ như một thanh kiếm sắc giấu trong vỏ. Chỉ có đôi mắt thi thoảng lóe lên kiếm khí sắc bén, thể hiện sự phi phàm của chủ nhân. Lão gia, người đột phá huyền tiên rồi sao? Tiêu Phúc đi lên phía trước, hỏi với giọng mong chờ. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều nhao nhao nhìn qua với ánh mắt hy vọng. Tiêu Nghĩa Tuyệt là chỗ dựa cuối cùng của họ, nếu Tiêu Nghĩa Tuyệt bước vào huyền tiên. Nhà họ Lâm có thể được vinh quang suốt trăm năm, là gia tộc nổi danh nhất thời đó cũng là nhờ có được huyền tiên. Tiêu Nghĩa Tuyệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mọi người không khỏi sững sờ, thế nghĩa là sao? Tiêu Nghĩa Tuyệt lại không trả lời câu hỏi này mà nhìn Tiêu Phúc nói, Ito Musashi đến Yên Kinh chưa? Tiêu Phúc còn chưa trả lời thì Tiêu Dao đã khóc to, quỳ xuống gào khóc, bố ơi, bố phải đòi lại công bằng cho con. Nói rồi anh ta kể rành mạch chuyện mình bị cướp dâu ra. Khi nghe thấy Diệp Thành một người mà thắng cả tám võ thánh, đôi mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt lóe lên ánh sáng, bật thốt ra tiếng hửm. Với giọng hơi kinh ngạc. Mà lúc này Tiêu Phúc cũng bước lên nói, lão gia, Ito Musashi đã bị Diệp Thành giết rồi. Bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt, Tiêu Nghĩa Tuyệt nghe được tin này thì mãi hồi lâu không nói gì. Mọi người trong biệt phủ đều căng thẳng nhìn Tiêu Nghĩa Tuyệt, lòng thấp thỏm không thôi, một giây, hai giây. Mà ngay lúc này, Tiêu Nghĩa Tuyệt đột nhiên ngửa đầu lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Sáng sớm ngày hôm sau, cả Yên Kinh đều bàn tán chuyện tối qua. Ê, anh có nhìn thấy luồng sáng tối qua không? Tất nhiên là nhìn thấy rồi, thứ nổi bật như thế thì sao không nhìn thấy được, nghe nói là kiếm thần xuất quan rồi. Hì hì, lần này có kịch hay để xem rồi. Đúng vậy, một người là kẻ đứng đầu Hoa Hạ, một người là cường giả giết chết thần cảnh. Hai người này mà đối đầu với nhau thì đúng là cảnh tượng trăm năm có một. Phía nhà họ Tần cũng đã biết được chuyện này, liền lập tức cho Tần Thư Dao tới nghe ngóng tin tức chỗ biệt thự. Lúc này Tần Hồng Sương hoàn toàn không thể rời khỏi biệt thự mà con trai ở, bà ấy có quan hệ khá tốt với Tần Thư Dao nên phát hiện cô ta tới thì lập tức kéo cô cháu gái vào trong. Trong biệt thự rất yên tĩnh hài hòa. Diệp Thành ngồi trên ghế sofa, anh đang đọc cái gì đó có vẻ hứng thú lắm. Còn hai chị em nhà Akawa và Liễu Băng Dao thì đang vô cùng căng thẳng, không hề có ý cười. Tần Thư Dao hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chàng trai lười biếng này chính là Diệp Võ Thần, Diệp Tiên Sư đã giết cường giả thần cảnh trong lời đồn. Cô ta nhớ lại cảnh hai người mới gặp nhau, không khỏi thấy hơi ủ rũ, liền vội vàng chuyển chủ đẻ, anh họ, anh đang xem gì vậy? Lúc này cô ta mới nhìn rõ thứ trong tay Diệp Thành không phải báo bình thường là một quyển trúc thực sự. Ồ, đây là thư khiêu chiến. Diệp Thành tiện miệng nói. Thư khiêu chiến. Tần Thư Dao trợn to mắt, đột nhiên nghĩ ra một điều, không khỏi rung lên. Diệp Thành bỏ quyển trúc xuống, nở nụ cười nhạt, đúng vậy, một người mà tôi đã đợi rất lâu, tôi nghĩ lão ta cũng giống tôi, đã trở nên mất kiên nhẫn rồi. Tần Thư Dao len lén nhìn quyển trúc thì thấy có một hàng chữ lớn mạnh mẽ có lực viết bằng bút lông trên đó. 7 ngày sau, quyết đấu trên đỉnh núi Hoa Sơn, Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tiêu Nghĩa Tuyệt. Đọc xong, sắc mặt Tần Thư Dao thay đổi dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mà ba cô gái sau lưng Diệp Thành cũng run bắn lên. Tiêu Nghĩa Tuyệt khiêu chiến Diệp Võ Thần, quyết chiến 7 ngày sau trên đỉnh Hoa Sơn. Chuyện này vừa truyền ra, cả thế giới đã bàn tán xôn xao. Tiêu Nghĩa Tuyệt là ai cơ chứ? Là người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ. Kể từ khi lão ta ra đời đến nay đã đánh đuổi Thanh Bang, đấu với Kiếm Hào, dẹp Tam Môn, xử lý bốn phái, cho dù là bạn bè hay là kẻ thù của lão ta đều cung kính gọi lão ta một tiếng kiếm thần. Mà Diệp Thành cũng không hề thua kém, giết thần cảnh, diệt võ thánh, song tu cả võ đạo và pháp thuật, tung hoành khắp nơi không có đối thủ, chưa từng bại trận, được xưng là người có hy vọng đột phá huyền tiên nhất. Hai người này cho dù tính khắp thế giới cũng là những cao thủ tuyệt thế hiếm có khó tìm, sự chấn động của chuyện lần này thậm chí còn lớn hơn gấp trăm lần so với trận quyết đấu giữa Ito Musashi với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tin tức này đã gây chấn động khắp thế giới như động đất cấp 12. Tin tức lan truyền như cỏ dại, xông thẳng ra Yên Kinh, lan khắp Hoa Hạ, truyền ra bên ngoài. Á Châu, Âu Mễ, Phi Châu. Gần như trong nháy mắt, người trên cả thế giới đã biết chuyện. Tiêu Nghĩa Tuyệt thách đấu Diệp Thành. Đây là cuộc giao đấu giữa hai cao thủ tuyệt thế đấy, tuyệt đối không thua kém trận đấu năm đó trên đỉnh Tử Cấm. Nhất định phải đi, đoán chừng đây chính là trận chiến huy hoàng đỉnh cao nhất trong 500 năm nay đấy. Trừ cuộc chiến thế kỷ giữa thần linh phương Tây và huyền tiên phương Đông ra thì không có trận chiến nào có thể vượt được trận chiến này đâu. Vô số ánh mắt của các cường giả phát sáng, họ đều thi nhau đổ dồn về Hoa Hạ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 332, Hội tụ ở Hoa Hạ. Tuy mấy chục năm rồi Tiêu Nghĩa Tuyệt không ra tay nhưng năm đó, võ thần Ito Musashi đã thua dưới kiếm của lão ta, mà Tiêu Nghĩa Tuyệt kinh tài tuyệt thế hôm nay đã tới cấp bậc nào? Huyền tiên sao? Không ai biết được. Mà Diệp Thành đã biến thành chiến thần bất bại. Anh giết Cừu Lăng Vân, giết Lâm Bích Lạc, Ito Musashi, đánh bại 8 võ thánh đỉnh phong trong trận chiến ở biệt phủ nhà họ Tiêu. Những điều này càng khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Đi, đi Hoa Hạ. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến của hai cao thủ đỉnh cao, chết cũng không hối tiếc. Trong các quốc gia, những thuật sĩ, võ sĩ lánh đời nhiều năm, tuổi gần trăm, dần dần già đi như đang đạp lên thế gian, giỏi về phương Đông. Mà đa số các cường giả của thế giới hắc ám, đại sư võ đạo của các quốc gia, cao thủ thuật pháp, nhóm dị nhân đều bỏ lại mọi việc sau khi nhận được tin, họ cố gắng chạy tới, mong có thể tận mắt chứng kiến một trận huy hoàng này. Những lão quái vật bế quan không biết bao nhiêu năm kia cũng ngồi không yên. Âu Châu, trong tòa lâu đài cổ xưa của Huyết Minh. Bên trong nơi này đều là bóng tối, dù mặt trời chiếu vào cũng không có chút ánh sáng, đèn cũng không bật mà chỉ có vài ngọn nến mờ mờ tỏa hào quang mà thôi. Lúc này, có 7 người mặc áo khoác màu đen đeo mặt nạ đang ngồi quỳ trước một cánh cửa. Hồi lâu, đằng sau cánh cửa truyền ra âm thanh kỳ quái như tiếng một con thú khổng lồ đang nhai nuốt thứ gì đó. 7 người lập tức từ ngồi biến thành quỳ lạy, dù 6 người trong đó hoàn toàn không biết đối phương nói gì. Mất cả buổi, âm thanh kia mới từ từ biến mất, 7 người cung kính nói, cung tiễn Huyết Ma đại nhân. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng họ vẫn tư thế kính cẩn như thế rất lâu, tới nửa tiếng sau, cả đám mới đứng dậy. Đại giáo chủ, Huyết Ma đại nhân nói gì thế? Một giọng phụ nữ, trầm thấp vang lên. Người dẫn đầu im lặng một lát rồi mới lạnh lùng nói, Huyết Ma đại nhân ra lệnh cho ta lẻn vào Hoa Hạ, nghênh đón giáo chủ thứ 9 trở về, thuận tiện giết chết Diệp Thành. Lúc này, đám lão quái vật đang ẩn nấp khắp nơi trên thế giới, có thể họ còn sống lâu hơn cả Tiêu Nghĩa Tuyệt, thậm chí là một vài cường giả dị tộc, không ai có thể ngồi yên. Đây không phải cuộc chiến bình thường. Dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt hay Diệp Thành. Sợ là mỗi người đều đã đạt tới cấp bậc cao nhất của thế giới, chỉ cách cảnh giới thần linh huyền tiên nửa bước mà thôi. Trận này đủ để kích phát tiềm năng của hai người, tất cả năng lượng của họ đều sẽ bùng nổ, cuối cùng là thăng họa, đánh một trận này xong, một trong hai sẽ bước vào huyền tiên. Những lão quái vật lánh đời nói như thế. Trong thế giới hiện thời, hơn ngàn năm nay chưa có huyền tiên xuất thế. Huyết ma đại nhân của huyết minh cũng chỉ là truyền thuyết xa xăm, ít ai nhìn thấy, cửa của tòa thánh cũng đã đóng chặt rất lâu rồi, thứ gọi là thần linh, thiên thần, chỉ tồn tại trong những chuyện thần thoại, giáo lý. Phần đông các cường giả thần cảnh vẫn kẹt lại bên dưới huyền tiên, từ trẻ tới khi già, đối với họ, trừ huyền tiên, họ đã không còn cầu mong gì khác. Mà một điều không thể nghi ngờ là Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt lại hai người cách huyền tiên gần nhất. Trận chiến của họ có thể sẽ mang lại gợi ý lớn cho vô số người. Bang bang bang. Các cường giả như bát tiên qua biển thi triển thần thông, tất cả đều hướng về phía Hoa Hạ. Lúc này, Long Đằng căng thẳng như sắp gặp kẻ địch mạnh, chẳng những toàn bộ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấy mà còn ban ra lệnh mộ binh với người của một phủ hai các ba môn bốn phái, thỉnh cầu các võ sĩ giúp đỡ để bảo vệ uy nghiêm của võ đạo Hoa Hạ. Nhiều gia tộc lớn ở Yên Kinh thấy thế cũng choáng váng. Ban đầu vốn chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi, với thân phận cậu chủ nhà họ Tiêu, dù không có Liễu Băng Giao thì cũng sẽ có không biết bao nhiêu quý nữ của các gia tộc lớn muốn gả cho Tiêu Giao. Nhưng không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, nó đã vượt qua mong muốn của mọi người, cứ như thể cướp dâu không phải là việc gì mất mặt vậy. Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt rõ ràng đang muốn dùng hết thực lực để quyết một trận sinh tử. Trời à, toàn bộ cường giả đứng đầu thế giới đều tụ tập ở Hoa Hạ. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy những trường hợp đồ sộ thế này. Vô số người hoảng sợ. E là ngoài chiến tranh giữa huyết minh và tòa thánh thì không gì có thể sánh bằng. Những nhà sử học kiến thức phong phú nói. Có người hoài nghi hỏi, nói nữa, sức chiến đấu mà Diệp Thành thể hiện rõ ràng cho thấy thực lực còn mạnh hơn Tiêu Nghĩa Tuyệt sao? Dù sao năm đó, ông ấy bế quan cũng chỉ tới thánh vực đỉnh phong thôi, chưa nói là tới thần cảnh. Mà cho dù đến mức đó rồi thì cũng thực lực tương đương Ito Musashi thôi, đâu thể nào là đối thủ của Diệp Võ Thần. Nhưng ngay lập tức có người đi trước cười lạnh phản bác, ngu ngốc. Tiêu lão trấn giữ Yên Kinh, uy chấn Hoa Hạ, há là chuyện có thể đùa giỡn. Theo lời đồn, năm đó khi Hoa Hạ mới dựng nước, huyết minh từng vươn tay tới đây, lần lượt ba hắc y giáo chủ cũng tới, tuy nhiên, tất cả đều bị Tiêu lão đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ. Nên biết là mỗi hắc y giáo chủ của huyết minh đều có thể chiến đấu với thần cảnh. Huống chi bây giờ đã trôi qua bao lâu, ai biết kiếm thần mạnh tới mức nào. Nhiều võ sĩ trẻ tuổi nghe thế thì sợ tới biến sắc. Những cuộc thảo luận, bàn tán như thế đều xuất hiện ở khắp Hoa Hạ, thậm chí là khắp thế giới. Dù nhiều năm rồi, Tiêu Nghĩa Tuyệt không ra tay nhưng thực lực lão ta quá sâu, ai biết vị kiếm thần này có bước vào huyền tiên chưa chứ? Má ơi, tình hình này không ổn rồi. So với đa số cường giả đứng đầu, mấy gia tộc lớn của Yên Kinh đều trợn tròn mắt. So với trận đấu giữa Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt thì mâu thuẫn gì đó giữa nhà họ Tiêu với nhà họ Tần, giữa nhà họ Tần với nhà họ Liễu hoàn toàn không đáng để nhắc. Hai người này đánh nhau có thể ảnh hưởng cả hướng đi của thế giới, ngay cả tổng thống nước lớn cũng chú ý. Về phần kế hoạch của nhà họ Tần, chỉ là trò trẻ con thôi. Ban đầu chúng ta chỉ hy vọng Diệp Thành sẽ đấu một trận ra trò với nhà họ Tiêu rồi đánh bại họ. Sau đó nhà họ Tần chúng ta sẽ là thuyền lên theo nước, không ngờ Tiêu Nghĩa Tuyệt lại tự mình ra tay. Ngay cả Tần Thư Hoàng luôn đứng sau thúc đẩy cũng đờ đẫn, không dám tin vào việc này. Trong mắt cậu ta toát ra tia mê man, chuyện đến mức này cũng có thể coi như là phát triển theo đúng kế hoạch của nhà họ Tần nhưng sức ảnh hưởng đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế của nhà họ Tần. Những người khác của nhà họ Tần càng bế tắc. Trận chiến này được các quốc gia, thế lực, tập đoàn trên thế giới chú ý. Nhà họ Tần chỉ là một kẻ tầm thường trong đó. Tới tận lúc này, họ mới biết sức ảnh hưởng thật sự của Diệp Thành khủng khiếp tới mức nào. Tần Tư Long trầm giọng quát, lo cái gì, dù là ai thắng ai thua, nhà họ Tần chúng ta đều là người thắng cuối cùng. Diệp Thành thắng, cậu ta là cháu ngoại của Tần Tư Long này. Tiêu Nghĩa Tuyệt thắng, nhà họ Tần vẫn là một trong bốn gia tộc lớn của Yên Kinh. Lúc này, mấy người nhà họ Tần mới kịp phản ứng, đúng rồi. Dù thế nào thì nhà họ Tần cũng là người được lợi, họ sợ cái gì chứ? Vì thế đám người đó đều gật đầu, nở nụ cười. Trong mắt Tần Thư Hoàng hiện lên tia sáng lạnh lùng, Diệp Thành, hy vọng anh sẽ là kẻ phải chết. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lớn vang lên một giọng nói. Hóa ra là thế. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 333, tôi mới là người cầm chui. Mọi người ngẩng lên nhìn thì lập tức giật mình, hóa ra người đang đứng ngoài cửa chính là Tần Hồng Sương với vẻ mặt tức giận. Chị hai, chị hãy nghe em nói. Tần Tuyết Dung định mở miệng khuyên thì thấy Tần Hồng Sương đỏ mắt, rơi lệ, chạy đi mà chẳng hề quay đầu lại. Tần Chí Cường thấy thế thì bật dậy la lớn, tiêu rồi, cháu đi bắt em ấy về. Tần Tư Long cười lạnh, xua tay bảo, không cần, để nó chạy. Tần Chí Cường vội la lên, nếu vậy thì chẳng phải thằng nhóc sẽ biết sự thật sao à? Không sao cả. Người nói chính là Tần Thư Hoàng, trên mặt cậu ta là vẻ hưng phấn, người này hung tợn nói, dù anh ta biết thì đã sao, mọi chuyện đã ầm ĩ tới mức làm cả thế giới xôn xao, chẳng lẽ anh ta còn có thể rút lui được sao? Mọi người nghe thế thì đều gật đầu. Đúng vậy, tuy lúc này chưa bắt đầu trận quyết chiến chưa bắt đầu nhưng các bên thế lực và cường giả đã bắt đầu chạy tới Hoa Hạ. Thậm chí các sòng bạc ngầm đã bắt đầu mở cược, nếu Dịch Thành rút lui lúc này, đừng nói Tiêu Nghĩa Tuyệt, những người này sẽ không đồng ý. Tần Thư Hoàng cười lạnh, nếu giờ anh ta làm rùa đen rụt đầu thì e là từ đó, trên thế giới này không còn chỗ cho anh ta dung thân rồi. Ha ha ha. Mọi người trong nhà họ Tần đều cười lớn. Mà lúc này, trong biệt thự, Diệp Thành đang nhàn nhã ngắm nghía kiếm Chu Tinh. Hừ, ngày mốt giao chiến, anh còn ngồi đó chơi bời thảnh thơi thế sao? Akawa Sakura không hài lòng, thật ra cô ta đã rất khâm phục anh nhưng ngoài miệng vẫn cứng miệng không chịu thua nên luôn tìm cơ hội xem thường anh, muốn thu hút sự chú ý của anh. Chỉ là một Tiêu Nghĩa Tuyệt thôi, có gì đáng sợ chứ? Tôi không dùng tay thì cũng thể đánh ông ta tan nát. Diệp Thành ngáp một cái, nằm xuống sofa, Akawa Seiri ngoan ngoãn ở cạnh bóp cẳng chân cho anh. Akawa Sakura phản bác, đồ mặt dày, Tiêu Nghĩa Tuyệt chính là kiếm thần được người đời công nhận. Thiên vấn kiếm pháp của lão ta còn được vinh danh là tuyệt học có thể địch là tinh tà kiếm pháp, nếu anh chủ quan khinh địch thì chắc chắn sẽ thua. Diệp Thành nhún vai đáp, nhưng tinh tà kiếm pháp hoàn toàn chẳng lọt vào mắt xanh của tôi, thế thì càng không cần nói với thiên vấn kiếm pháp gì đó. Thứ tôi dạy chị của cô còn mạnh hơn cả nó đấy. Akawa Sakura nghẹn lời, cô ta tận mắt nhìn thấy Diệp Thành coi tinh tà kiếm pháp như rác rưởi mà ném cho Lục Tinh Hà, bấy giờ cô ta mới nói. Anh thật sự có nhiều công pháp lợi hại vậy sao? Tôi không tin, trừ phi anh dạy tôi một cái. Diệp Thành biểu môi, cô nói xong cuối cùng chẳng phải lộ bản chất rồi sao, cô nhóc này tư chất quá kém, tôi không nhận cô đâu. Anh! Akawa Sakura giận tới mức khó thở, cô ta chính là một trong những đệ tử của Ito Musashi, là người có thiên phú xuất sắc nhất, từ nhỏ cô ta đã quen việc nghe khen ngợi, không ngờ Diệp Thành lại chê bai như thế. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Thấy Akawa Sakura bị bắt nạt, nước mắt lưng tròng, Liễu Băng Dao lại bưng trái cây đi tới, xoa dịu. Nói gì thì người ta cũng là kiếm thần nổi danh thiên hạ, anh không sợ sao? Cô ta vừa nói vừa xiên trái cây đút cho Diệp Thành, anh vừa nuốt một miếng thì bình tĩnh nói, người được gọi là kiếm thần nhiều lắm, ông ta thì là cái thá gì. Bên kia, Tần Hồng Sương vừa khóc lớn một trận, khi về biệt thự, thấy dáng vẻ Diệp Thành vẫn thảnh thơi như không hề có chuyện gì, nằm trên sofa một cách thoải mái thì bà ấy nhíu mày, tiến lên nói. Tiểu Thành, chúng ta đừng đấu nữa. Hả? Diệp Thành ngẩng đầu, anh không tỏ ra kinh ngạc mà cười nói, mẹ nghe thấy gì rồi? Sắc mặt Tần Hồng Sương rất khó nhìn, kể lại những gì mình vừa nghe một lần. Vừa nghe xong, một đám con gái nổi giận, Akawa Seiri chụp lấy roi long cốt, định đi tìm người nhà họ Tần để tính sổ. Diệp Thành bình thản xua tay, bình tĩnh hết đi, trận quyết đấu này, tôi nhất định phải chiến, nếu không thì chẳng phải để anh hùng trong thiên hạ chế nhạo. Mấy người Tần Hồng Sương nghe vậy thì sắc mặt chẳng tốt hơn bao nhiêu. Giờ họ mới ý thức được là Diệp Thành đã rơi vào cái bẫy của nhà họ Tần. Lúc này, cả thế giới đều đang chú ý trận quyết đấu này, dù anh không muốn ứng chiến thì cũng không được nữa rồi. Diệp Thành lại tỏ ra trầm tĩnh một cách lạ thường, huống chi nếu tôi không đi thì vị kia sẽ đuổi tới tận đây. Tôi nói đúng không cô Đường Thi Vũ? Mọi người nghe thấy câu cuối thì đều ngước mắt nhìn cửa ra vào, quả nhiên họ lập tức thấy Đường Thi Vũ mặc quân trang, dáng người cao ráo đi vào với ánh mắt phức tạp. Không ngờ ngày này vẫn tới. Đường Thi Vũ khẽ nói. Diệp Thành vẫn thản nhiên, từ ngày tôi giết Ito Musashi, không phải Long Đằng các người đã biết ngày này sẽ tới sao, lúc trước tân tôi lên để hưởng đãi ngộ tốt, không phải định dùng thế lực Long Đằng để che chở tôi sao? Ha, nhưng không ngờ Tiêu Nghĩa Tuyệt người ta lại không hề nể mặt. Đường Thi Vũ khó xử gật đầu, trong mặt lộ ra cảm xúc khó tin, hiển nhiên lời của Diệp Thành nói đều đúng. Mà anh thì vẫn bình tĩnh, phân tích lưu loát, ánh mắt sáng lên, hôm nay cô đến là để khuyên tôi dừng tay. Chỉ cần tôi chịu từ chối lời thách đấu, các người có thể bảo vệ tôi và người nhà của tôi phải không? Dù sao đời trước anh cũng là đế, vua, trong chúng tiên, từng thấy không biết bao nhiêu cảnh lục đục, tôi lừa anh gạt rồi. Chút mưu kế vặt vãnh của nhà họ Tần sao có thể giấu được anh? Chỉ có điều, Diệp Thành không muốn nghĩ quá nhiều, dù sao anh cũng có sức mạnh, mặc kệ trăm kế ngàn mưu, một kiếm của anh đủ để chém nát tất cả, cần gì phải nói nhảm. Đường Thi Vũ đã nói không ra lời, cô ta cứng đờ như bức tượng gỗ. Trong lòng cô ta, Diệp Thành chỉ là kẻ mãn phu, tuy mạnh nhưng không đáng kính sợ. Mà hôm nay, Đường Thi Vũ mới thấy một mặt khác của Diệp Thành, đó là nhìn thấu hồng trần, là thần vương ngao du trời cao, bất cứ bí mật nào của thế gian cũng không thể qua mắt được anh. Nói tới đây, Diệp Thành cười to ba tiếng, Diệp Thành tôi là người ra sao, đâu còn cần các người che chở. Trở về báo cáo cho Tần Sương, tôi nhất định phải tham gia cuộc quyết đấu này, hơn nữa, nhất định tôi sẽ thắng. Diệp Thành chắp tay sau lưng, nhìn về phía biệt phủ nhà họ Tiêu, thần niệm như dải ngân hà tràn ra và một tia thần hồn sắc bén va chạm vào nhau. Đối phương như lưỡi kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, một kiếm và trường kiếm hòa thành một, khí thế to lớn. Tinh thần hai người vừa va chạm nhưng Diệp Thành đã biết đối phương là ai, còn đối phương cũng đoán ra thân phận là Diệp Thành. Đường Thi Vũ cắn răng nói, nhưng tất cả cũng chỉ là âm mưu quỷ kế của nhà họ Tần, chẳng lẽ anh bằng lòng trở thành đao trong tay họ? Diệp Thành vẫn chẳng nao núng, họ cho rằng tôi là đao nhưng trên thực tế, tôi mới là người cầm chui. Sở dĩ tôi tới cướp dâu, một là do Băng Dao là bạn tôi vốn không thể để cô ấy rơi vào hang cọp, hai là cho mẹ tôi chút thời gian, để bà ấy thấy rõ bộ mặt thật của nhà họ Tần. Nghe tới đó, Tần Hồng Sương giật mình, mấy ngày nay, bà ấy không ngừng khuyên nhủ Diệp Thành tha thứ cho nhà họ Tần nhưng không ngờ con trai đã nhìn rõ mọi hành động của nhà họ Tần, chỉ đang đợi chính bà ấy phát hiện thôi. Con trai, mẹ xin lỗi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 334, những lão quái vật. Diệp Thành nhẹ nhàng ôm Tần Hồng Sương đang khóc thút thít, khẽ cười nói, mẹ, đợi khi nào chuyện ở Yên Kinh kết thúc, con sẽ đưa mẹ trở về, đoàn tụ với bố. Tần Hồng Sương vội vàng gật đầu, nghẹn ngào không thôi. Đến giờ phút này, bà ấy mới thật sự thất vọng về nhà họ Tần, chuẩn bị cắt đứt quan hệ với gia tộc không có chút tình cảm này. Đường Thi Vũ đứng bên chứng kiến mà không khỏi âm thầm thở dài. Nhà họ Tần tự cho mình thông minh, nhưng họ nào biết mình chỉ bị Diệp Thành lợi dụng mà thôi. Mục đích thật sự của Diệp Thành là làm cho mẹ mình hoàn toàn thất vọng với nhà họ Tần, như vậy nhà họ Tần sẽ không còn cách nào dùng mẹ anh để uy hiếp anh nữa. Sau khi an ủi Tần Hồng Sương, Diệp Thành nói, cô quay về đi. Nhà họ Tần là nhà họ Tần, Tần Sương là Tần Sương, tôi sẽ không vì chuyện này mà trút giận sang Long Đằng, nhưng... các người cũng không cần khuyên tôi nữa, trận chiến với Tiêu Nghĩa Tuyệt trước sau gì cũng không tránh khỏi. Lúc anh nói lời này, hai tay chắp sau lưng, vô cùng tự tin. Ánh chiều tà chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, khiến cả người Diệp Thành tỏa sáng. Trong mắt Đường Thi Vũ, cơ thể anh như hòa vào là một với mặt trời, vô cùng vĩ đại và hoàn hảo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù người này không phải huyền tiên thì hẳn cũng sắp đạt đến huyền tiên. Đường Thi Vũ chợt thấy hoảng hốt, cúi đầu xuống, bước nhanh ra bên ngoài. Đi được nửa đường, cô ta hơi do dự rồi đột nhiên nói, nghe nói ông cụ Tiêu đã đạt đến đỉnh cao thần cảnh, chạm đến ngưỡng cửa của huyền tiên, vô cùng lợi hại, anh phải cẩn thận. Nói xong, Đường Thi Vũ vội vàng rời đi. Diệp Thành đứng tại đó, trong mắt lóe lên tia sáng, nhỏ giọng nói, rõ ràng Tiêu Nghĩa Tuyệt định dùng mình làm bàn đạp để đột phá lên huyền tiên, nhưng làm sao lão ta biết được năng lực của Diệp Thành này chứ? Muốn dùng tôi làm đá kê chân sao, ông còn chưa xứng. Đường Thi Vũ thẫn thờ trở về căn cứ của Long Đằng, chuyển lại lời của Diệp Thành cho mọi người. Thất Sát tính tình nóng nảy không nhịn được hừ một tiếng, tên họ Diệp kia cũng ngạo mạn thật đấy. Chúng ta cũng chỉ có ý tốt, cậu ta lại khẳng định chắc chắn như vậy. Tự tin mình có thể đánh bại được Tiêu Nghĩa Tuyệt thế sao? Tần Sương thở dài một hơi, theo tình báo ở bên phủ Tiêu thì năm xưa, cụ Tiêu luôn áp chế tu vi ở đỉnh cao thánh vực, tu luyện khắc khổ trong mộ kiếm gần trăm năm, dự định đột phá hai cảnh giới cùng lúc. Nhưng sau khi lão xuất quan, biểu hiện ra bên ngoài chỉ là sức mạnh của đỉnh cao thần cảnh, e rằng mọi người đều không lên tiếng, cảnh giới huyền tiên quả nhiên không tầm thường, ngay cả người có thiên phú như kiếm thần cũng không vượt qua được. Tham Lang đẩy gọng kính lên, nói. Theo như Lục Tinh Hà thì Diệp Thành không hề xem trọng Tinh Tà Kiếm Phổ, cứ thế tiện tay ném cho cậu ta. Có thể thấy Diệp Thành cực kỳ có lòng tin vào bản thân, cảm thấy một ngày nào đó chắc chắn có thể bước vào cảnh giới huyền tiên. Phá Quân nhíu mày nói. Vậy cậu ta cũng phải sống sót sau trận quyết đấu này đã, dù sao tôi cũng nghiêng về phía cụ Tiêu hơn. Tần Sương thở dài nói, cụ Tiêu và Diệp Thành đều là rường cột của giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta. Nếu có thể, tôi thật sự không hy vọng sẽ có trận quyết đấu này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thở dài, cuối cùng Tham Lang bình tĩnh nói, chuyện quyết đấu thì chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo số mệnh thôi, nhưng trước lúc đó, những kẻ phiền phức đủ mọi thể loại đã đến Hoa Hạ rồi đây. Ông ta nói xong thì lấy một tờ giấy mang theo bên mình ra đọc to, hôm qua có tin tức gửi đến, nghe nói phía sau núi của chùa Thiếu Lâm đột nhiên có ánh hào quang lan tỏa, e rằng vị hoặc Phật Lãng Nhật kia đã xuất quan. Trời à! Thất Sát trợn to mắt, đệ tử tâm đắc của hoặc Phật Lãng Nhật là Viên Chân vừa bị Diệp Thành giết chết, lần này lão ta xuống núi ắt hẳn không có ý tốt. Tần Sương cũng nhíu mày, hoặc Phật Lãng Nhật là nhân vật của thời đại trước, nhiều người cho rằng lão ta đã viên tịch, nào ngờ đến bây giờ lại xuống núi. Chỉ một mình lão ta là đã có thể gây áp lực cho Long Đằng không thua kém gì Ito Musashi. Tuy nhiên, Tham Lang vẫn chưa nói hết. Ngoài chuyện đó ra, trong núi Đại Hưng An ở Đông Bắc đột nhiên xuất hiện cảnh tượng bầy sói hú trăng. Theo lời của Kiểm Lâm Viên chứng kiến cảnh tượng đó thì hình như anh ta đã nhìn thấy một bóng người. Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, lúc lâu sau Tần Sương cười gượng nói, thật không ngờ chuyện này còn kinh động đến cả Chiến Lang Vương. Người này cũng là nhân vật của thời đại trước, vai vế ngang bằng với Hoặc Phật Lãng Nhật. Theo lý mà nói lão ta phải chết già rồi mới đúng, không lẽ là vì đã bước vào thần cảnh, tu vi tăng lên vượt bậc. Ngoài ra còn có Gana Thượng Sư của Ấn Quốc, thuyền trưởng Huyết Sa của Biển Già Lam, Đại Tế Tư Y Tân của Yên La. Trời ơi, nhiều lão quái vật bị thu hút tới Hoa Hạ thế sao? Mọi người nhìn nhau, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Những lão quái vật này mà hợp tác với nhau, không chừng cả giới võ đạo Hoa Hạ đều bị hủy diệt. Cuối cùng, hình như bên phía Huyết Minh cũng có động thái lạ. Cuối cùng Tham Lang cũng đọc xong tờ giấy, nhìn dáng vẻ ngây ra của mọi người, ông ta cười gượng nói, thế nên tôi cảm thấy, thay vì lo cho chuyện quyết đấu, chúng ta vẫn nên lo cho bản thân mình trước đã. Những người ở Long Đằng nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Cách ngày quyết đấu chỉ còn một ngày, sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Ở trên mạng cũng đã xuất hiện những thứ không thể dùng khoa học để giải thích được người ta quay chụp lại. Chẳng hạn như mãng xà thoát ẩn phát hiện ở Vân Hải. Chẳng hạn như những ông lão leo trèo linh hoạt như những chú khỉ ở trên đỉnh núi. Chẳng hạn như ánh sáng màu vàng tựa sao chổi quét qua bầu trời đêm. Đám người Long Đằng bận rộn đến mức tối tăm mặt mày, không những phải sẵn sàng đón địch, đề phòng những cao thủ đáng sợ đó đột nhiên gây rối, mà còn phải che giấu chân tướng đằng sau những sự vật đó, tránh cho người bình thường phát hiện bọn họ đang sống trong một thế giới nguy hiểm như vậy. Cuối cùng ngày quyết đấu cũng đã tới, cả Hoa Sơn được quân đội phong tỏa, hoàn toàn giới nghiêm. Mặc dù dưới chân núi bị phong tỏa, nhưng thời khắc này 10 dặm núi rừng đã được các cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới lấp kín. Vô số cao thủ hắc ám, tông sư võ đạo, cao thủ thuật pháp có tên tuổi đều tập hợp lại nơi đây, vô cùng đông đúc. Vô số người nghển cổ ngóng chờ, nhìn về phía đỉnh núi. Trận chiến được mệnh danh là trận chiến gần với huyền tiên nhất trên thế gian cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Bác thật sự muốn đến đây xem chiến đấu à? Tần Chí Cường đỡ Tần Tư Long xuống xe. Tần Tư Long đã gần 100 tuổi bôn ba vất vả đến Hoa Sơn, ông ta thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Hoa Sơn cao mấy trăm mét, hạ giọng nói. Không tận mắt chứng kiến kết quả của trận chiến này thì bác không thể yên tâm. Đám người Tần Thư Hoàng cũng đi theo sau. Một đường trèo lên đỉnh Hoa Sơn, xung quanh toàn là binh sĩ trang bị súng đạn sẵn sàng, cùng những võ giả tinh nhuệ mặc áo dạ hành đồng thời che mặt. Bọn họ đứng canh giữ ở hai bên đường núi, vô cùng cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trên vạt áo của những người này đều theo hình một con rồng màu vàng, hiển nhiên là đội hộ vệ Long Đằng bảo vệ Hoa Hạ trong truyền thuyết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 335, truyền thuyết lên đài. Đội bảo vệ Long Đằng là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Hoa Hạ, là thanh kiếm sắc bén nhất mà Long Đằng dựa vào để trấn áp thiên hạ. Nhìn xuyên qua những chiến binh mạnh mẽ này, Tần Thư Hòa nhìn thấy rừng rậm ở hai bên sườn núi có nhiều người kỳ lạ đang đứng hoặc ngồi. Bọn họ có một thượng sư yoga với ngoại hình gầy đét với da bọc xương, Có một người đàn ông vô cùng cao to, lực lưỡng cao hơn 2 mét. Người đàn ông tóc vàng trên người có uy thế vô hình của chúa tể bóng đêm, có tông sư võ đạo đi lại như gió, ngạo nghễ đứng thẳng người. Đám người này ánh mắt sáng quắc, khí thế oai hùng độc bá một phương, đều là cường giả nổi danh thiên hạ. Những cường giả này trong giới võ đạo, giới pháp thuật, thế giới ngầm tất cả đều vô cùng nổi tiếng. Tùy tiện nói ra một cái tên cũng là nhân vật hùng bá một phương, thậm chí thực lực của một số người còn không hề thua kém trưởng môn của 4 môn 3 phái. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đều ngoan ngoãn đứng trong rừng cây không dám di chuyển lung tung. Sức mạnh của những người này đại diện cho một nửa thế giới ngầm. Nếu cộng lại đủ để tiêu diệt cả một quốc gia. Tần Tư Long bình thản nói ra. Tần Chí Cường cùng Tần Thư Hoàng và những người khác trong lòng đều nặng nề tâm sự, mãi đến bây giờ bọn họ mới cảm nhận được uy thế ngập trời của Diệp Thành. Một trận chiến của người ta có thể thu hút sự chú ý của một nửa thế giới. Những cường giả kiêu ngạo trước nay không sợ ai, thậm chí ngay cả 3 gia tộc lớn trong Yên Kinh cộng lại cũng chưa chắc đã để trong mắt, bây giờ lại ngoan ngoãn đứng tại chỗ, hiển nhiên là vô cùng kiên dè hai cao thủ sắp giao đấu. Ở bên ngoài đỉnh núi Hoa Sơn, còn có nhiều đỉnh núi phụ khác. Tần Tư Long và những người khác đặt chân lên một ngọn núi cách đỉnh Hoa Sơn xa nhất. Ở đây không chỉ có ông ta, nhà họ Liễu, nhà họ Tần và các gia tộc lớn khác cũng ở đây. Việc ấy không phải nói rằng bọn họ có địa vị rất thấp nên mới phải ở đây xem chiến, là bởi vì những người này không có tu vi nên chỉ có thể xem chiến đấu ở vị trí xa nhất để tránh bị dư âm của trận chiến lan đến. Nhiều người trong số họ gần như không tiếp xúc với giới võ đạo trong suốt cuộc đời mình, một số người trong số bọn họ đã bắt đầu khoe khoang. Cái gì mà Tiêu Nghĩa tuyệt với Diệp Thành chứ, tôi đoán đều là lừa gạt. Bây giờ các cường quốc lớn công nghệ phát triển, quân đội và vũ khí nóng mạnh như thế nào? Đây đã là năm 2019 rồi, còn bàn luận cái gì mà thần cảnh với Chả Huyền Tiên, chẳng phải là đùa nhau sao? Một người đàn ông đắc ý lắc đầu, dáng vẻ kiêu ngạo tự cho là mình đúng. Tần Thư Hoàng có quen biết người đàn ông đó, cả tên là Trương Tử Dật, nhà họ Trương ở Yên Kinh cũng coi như là thế gia hạng hai, có gia sản mấy tỷ tệ. Tuy nhiên bọn họ cũng thuộc về những người mới đến Yên Kinh, nội tình không sâu, không biết sức mạnh của võ sĩ kinh khủng như thế nào. Đúng vậy, anh Trương nói rất đúng. Công nghệ bây giờ phát triển vượt bậc rồi, con người còn lên được cả mặt trăng sao hỏa. Bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi, còn nói cái gì thần cảnh, huyền tiên các thứ chứ, rõ ràng là mê tín dị đoan. Một thanh niên tiếp lời. Người này rõ ràng là một người ở gia tộc hạng ba không có sức ảnh hưởng, hắn mở miệng lúc này chỉ vì lấy lòng Trương Tử Dật mà thôi. Lắng nghe mấy người này bàn tán nói chuyện sôi nổi như là mình rất hiểu biết, không thèm để ý hai bên. Tần Thư Hoàng không thể không lắc đầu. Một đám người chưa trải sự đời, ở đây bốc phét, không có nội tình, không biết sâu cạn, những gia tộc này cuối cùng cũng không làm việc lớn được. Thực ra nếu để tôi nói, danh tiếng Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng chỉ để mang ra dọa người mà thôi. Cái gì mà nhà họ Tiêu ở Yên Kinh cơ chứ, mấy chục năm cũng không thấy bọn họ ra tay, còn xưng là kiếm thần gì chứ, rõ ràng là giác vàng lên mặt mình. Trương Tử Dật đang bàn tán đến mức nước bọt tung tóe, đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm nổ ầm ầm. Từ trên bầu trời có một ánh sáng màu vàng lao nhanh đến, ánh sáng màu vàng như một thanh kiếm sắc bén vượt qua không trung bắn đến gần, hiện ra một thân thể vàng ánh kim, trên cơ thể vàng óng ánh như đính các hạt kim tuyến, mặc một bộ giáp màu vàng. Trên tay cầm một cây quyền trượng vàng với tư thế vô cùng uy nghi lộng lẫy. Người đàn ông đứng giữa không trung, ánh sáng rực rỡ trên người chiếu qua các đỉnh núi giống như một vị thần đang ngự trị trên bầu trời. Ngay cả những khu rừng núi xung quanh tựa như bị uy thế trên người anh mà cúi người xuống chào. Cái này! Không chỉ là Trương Tử Dật, các thành viên khác của gia tộc hạng 2 hạng 3 đều trực tiếp ngơ ngẩn, tựa như bị ma nhập vậy. Bọn họ chỉ là một đám người trần mắt thịt. Nhiều nhất chỉ nhìn thấy một võ sĩ tung chưởng phá nát một tảng đá, hay là những thuật sĩ giang hồ biểu diễn một chút thủ đoạn nhỏ. Đã bao giờ nhìn thấy một người đàn ông toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng rực đứng giữa trời đất, khí thế hùng mạnh như thế này cơ chứ? Đây chính là uy lực khủng khiếp của thần cảnh hay sao? Lúc này nhà họ Tần, nhà họ Liễu và các gia tộc đỉnh cao khác lúc này sắc mặt đều biến đổi. Không nhìn thấy thần cảnh ra tay, không bao giờ có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp của thần cảnh. Giống như một vị thần ở trên 9 tầng trời dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh. Trong mắt thần cảnh, con người không khác gì con kiến cả. Thần cảnh đã mạnh mẽ như thế, vậy vượt qua các thần, thậm chí còn chạm tới cảnh giới huyền tiên trong truyền thuyết là Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt thì còn khủng khiếp đến mức nào đây? Mọi người đều không dám tưởng tượng. Ánh mắt Tần Thư Hoàng càng ánh lên vẻ ghen tị nồng đậm, vì sao chuyện tốt như thiên phú tu hành luyện võ sao lại không đến lượt mình cơ chứ? Không nhắc tới những người trần mắt thịt kia, có mắt không tròng, người đàn ông ánh lên sắc vàng kia vừa hiện thân, có rất nhiều người vẻ mặt đều thay đổi. Là đại tế tư của Yên La, Y Tân, trong truyền thuyết ông ta phục vụ vị vua pháp sư cuối cùng, Emốt, theo lý thuyết đã sớm tan thành tro bụi mới đúng, không nghĩ rằng ngày hôm nay lại xuất hiện ở đây. Các đại tế tư của Yên La là nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở thời đại thần ma, năm đó được cho là đã ở Yên La giết chết hàng trăm nghìn người, hiến tế máu huyết cho vị vua pháp sư. Sau đó bị giáo đình ra tay trấn áp, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn thì thực lực đã tiến bộ nhiều, chỉ sợ đã đến cảnh giới cao giai thần cảnh. Mà sự xuất hiện của ông ta mới chỉ là sự khởi đầu. Ngay sau đó là ánh Phật rực rỡ xuất hiện, trong luồng ánh sáng thánh thiện xuất hiện một nhà sư với vẻ mặt cực kỳ bình thản, hai tay chắp lại như đang niệm Phật ngồi trên đài sen bay đến, làm cho người khác có cảm giác đang chứng kiến một bức tượng Phật thật sự vậy. Là Hoạt Phật, Lãng Nhật đến từ Thiếu Lâm Tự, Diệp Thành giết chết đệ tử Viên Chân của lão ta không phải đến báo thù đấy chứ. Không ít người đã có suy đoán, trên vẻ mặt ít nhiều có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Sau khi Hoạt Phật, Lãng Nhật xuất hiện, từng luồng ánh sáng màu đen, màu máu, màu xanh xuất hiện, hội tụ từ mọi phía. Có nhiều vị thần cảnh, bát tiên vượt biển, mỗi người đều thể hiện sức mạnh thần kỳ của mình, có một ông lão gầy yếu khép hờ mắt cưỡi mây đứng trên không trung, có người đàn ông mặc sẹo cưỡi con sói lớn vô cùng khí thế nhảy qua đỉnh núi cao cả ngàn mét, thậm chí còn có cả những tên cướp biển lái thuyền đi xuyên qua biển mây, chúng điên cuồng cười ha ha. Có nhiều thần cảnh thậm chí mà mọi người còn chưa biết đến, là những lão quái vật lánh đời trên toàn thế giới, đến đây để chứng kiến trận chiến của những huyền tiên, thế nên mới xuất hiện. Những gia tộc cao quý ngày thường này, bây giờ mới cảm nhận sâu sắc được sự nhỏ bé yếu ớt của mình, ngay cả trong lòng gia chủ của bọn họ cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ sợ hãi. Hai vị Tiêu Nghĩa Tuyệt và Diệp Thành sao còn chưa tới? Ước chừng có khoảng hơn 10 vị thần cảnh đã đến, Chiến Lang Vương tính tình nóng nảy nhịn không được nhíu mày nói. Con sói lão ta cưỡi cao hơn 5 mét, đôi mắt ánh lên tia sáng xanh biếc, nó gào lên như thể đang tìm ai đó để cắn. Nhưng ngay lúc này, một bóng người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhất thời khiến mọi người kinh hô thành tiếng. Hắc Y giáo chủ! Vì sao Huyết Minh lại đến đây? Truyện đề cử, thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Đến đây là vị nào? Thân ảnh màu đen không để ý đến sự bàn tán của mọi người xung quanh, trực tiếp chắp tay chào, Huyết Minh, George Taylor, xin chào ông Tiêu. Hơ hơ hắc. Mọi người lập tức hít một hơi thật sâu, Hắc Y đại giáo chủ, George Taylor. Tại lúc mà Huyết Ma đang ngủ say, hắn chẳng khác nào là người nắm quyền của Huyết Minh. Nhất thời, mọi người đều có sự sợ hãi muốn chạy khỏi nơi này, danh tiếng của Huyết Minh thật sự quá khủng khiếp. Nhưng ngay lúc này có một tiếng hừ lạnh vang lên, bại tướng dưới tay tôi mà còn dám đến nơi này tìm cái chết hay sao? Với âm thanh hùng hậu này, những đám mây trên đỉnh núi Hoa Sơn đã bị thổi bay bởi một cơn gió nhẹ nhàng, để lộ hoàn toàn thân hình của mình. Mọi người nhất thời kinh hãi vô cùng, chỉ nhìn thấy trên đỉnh núi Hoa Sơn có một người đàn ông áo trắng trong khoảng hơn 30 tuổi, mà bên cạnh lão có vô số thanh kiếm. Thì ra Tiêu Nghĩa Tuyệt đã chờ đợi trên đỉnh Hoa Sơn này từ lâu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 336, cử sóng mà tới. Học giả áo trắng ngồi thiền, vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt sâu hắm như cái giếng sâu không thấy đáy. Xung quanh lão có vô số thanh kiếm ở bên cạnh, cho dù mọi người ở đây chưa từng vào kiếm mộ, nhưng cũng biết chủ nhân của những thanh kiếm này đều là vong hồn dưới kiếm của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Có nhiều người biết hàng, không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Kiếm Chu Nhan, bội kiếm năm đó của Xích Phát Ma Nữ, cô ta tuy rằng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại ghen tị với người khác, chuyên lục gia của những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cuối cùng bị ông lão Tiêu ra tay chém giết bên cạnh kính hồ. Hai thanh kiếm này là Tử Điện và Thanh Sương, chính là danh kiếm thượng cổ, đáng tiếc hai vợ chồng Tử Dương Tử và Thanh Hà Tử rơi vào ma đạo, ông lão Tiêu đại chiến với họ một ngày một đêm, cuối cùng ngay cả nước ở sông Thương Lan cũng bị nhiễm đỏ mới giết được họ. Một nhóm người bàn tán sôi nổi, trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái đối với kiếm thần, ngay cả Phật sống Lãng Nhật và đám người Chiến Lang Vương cũng nhẹ nhàng cúi đầu để bày tỏ sự thành kính với vị kiếm khách huyền thoại này. Ông Tiêu, chúng ta đã hơn 40 năm không gặp rồi, ông càng ngày càng cao thâm khó dò đấy. Do xê khẽ thở dài, đồng tử hơi co rụt lại. 40 năm trước khi hắn nhìn thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt, Tiêu Nghĩa Tuyệt giống như ỷ thiên kiếm, ngạo nghễ mà đứng trên đỉnh cao chót vót, nhưng vẫn có thể thấy được thực lực sâu cạn. Nhưng hôm nay gặp lại, do sơ chỉ cảm thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt bây giờ giống như biển cả, không có điểm cuối. 20 năm đối với tôi chỉ là một cái phất tay mà thôi. Tiêu Nghĩa Tuyệt vẻ mặt lạnh nhạt, đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt như ngôi sao lấp lóe nhìn xuống toàn bộ Hoa Sơn, nhìn chung quanh ngạo nghễ nói, Diệp Thành, tôi chờ đợi đã lâu, xin hãy hiện thân quyết chiến một trận đi. Vừa nói xong, Tiêu Nghĩa Tuyệt đứng dậy, lão ta vừa mới ngồi yên nhắm mắt lại, uy thế tựa như bị che đậy, làm cho người ta cảm thấy chỉ là một nhà triết học yếu ớt. Nhưng lúc này đứng dậy lão ta lại giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, uy thế lộ ra thậm chí làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù là Tần Tư Long, ông cụ Liễu hay là rất nhiều con cháu của các gia tộc hạng 2 hạng 3 đều cảm thấy sợ hãi. Những người mạnh mẽ khác trong thế giới ngầm cũng nhìn chằm chằm lặng lẽ chờ đợi trận chiến này. Cuộc chiến nghìn năm có một sắp bắt đầu. Ở bên kia, trên một đỉnh núi khác, người nhà họ Tiêu cùng với người của Long Đằng cũng đang thảo luận kịch liệt về trận chiến này. Trong đó lo lắng nhất chính là Tiêu Dao, anh ta lo lắng di một vòng xung quanh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, Bác Phúc, trận quyết chiến này, bác cảm thấy ai là người thắng cuối cùng? Anh ta vừa nói ra lời này, đám người Long Đằng ở phía sau cũng ngẩng tai lên, Tiêu Phúc dù sao cũng là quản gia của Tiêu Nghĩa Tuyệt, nếu nói thiên hạ này ai hiểu rõ kiếm thần nhất, thì đó chính là lão. Hơn nữa người này cũng đã giao thủ qua với Diệp Thành, lời lão nói cũng có giá trị nhất định để tham khảo. Nghe thấy câu hỏi của cậu chủ, Tiêu Phúc thở dài, theo sự suy đoán của ông chủ, tu vi của Diệp Thành là trời sinh, là tiên nhân chuyển thế, hoặc là bản thân cậu ta trong quá trình phục hồi linh khí đã thức tỉnh ký ức nào đó. Thiếu niên bình thường tầm 20 tuổi đều nóng nảy nhiệt huyết, nào có giống Diệp Thành dùng thái độ lạnh nhạt như vậy nhìn xuống chúng sinh cơ chứ. Sức mạnh có thể truyền lại cho người khác, nhưng tâm cảnh không thể nào giả mạo được. Đối mặt với kẻ đáng sợ như thế này, ai biết được trong tay cậu ta còn có bao nhiêu con bài chưa lật đây? Đám người nhà họ Tiêu đứng sau hai người cùng với rất nhiều đệ tử Long Đằng, bao gồm Tần Sương, Đường Thi Vũ, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang và những người khác đều vô cùng căng thẳng. Mặc dù mọi người không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ đều ủng hộ Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tiêu Nghĩa Tuyệt là cột chống trời của nhà họ Tiêu thậm chí là toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ, nếu lão ngã xuống, không biết dẫn tới bao nhiêu nguy cơ. Bố, bố nhất định phải thắng đấy, dẫm Diệp Thành chết tiệt kia xuống dưới chân. Tiêu Dao nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngay lúc này, ở phía dưới chân núi truyền đến một tiếng động lớn. Diệp Thành đến rồi. Ủng hộ chính chủ vào ngay trù nguyện. COM. Ngay sau đó, Phật Sống Lãng Nhật, Chiến Lang Vương, Đại Tế Tư Y Tân và những người khác lần lượt mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía Tây, nơi đó là phương hướng của dòng sông Thương Lang. Chỉ thấy mây đen tụ lại, bầu trời tối sầm lại. Trên trời nổi lên gió bão sấm chớp đùng đùng, một cột nước xuất hiện cuồng bão bắn lên bầu trời, cao tới hơn 100 mét quét qua. Đây là... Tất cả mọi người nhìn chằm chằm liền thấy được một thanh niên bình thường trông không có gì nổi bật bước chân vào một cơn lốc xoáy, giống như một vị hoàng đế của biển cả trong truyền thuyết tiến đến. Anh chắp hai tay ra sau, mặc một bộ quần áo mày đen, khí tức tựa như vực sâu không đáy, cao thâm khó dò. Toàn thân bao phủ trong một luồng sáng xanh biếc, giống như một ngôi sao màu xanh biếc tỏa sáng trên bầu trời. Xuất hiện một cách hoành tráng như thế, không phải Diệp Thành thì còn có thể là ai? Diệp Thành điều khiển cơn bão mà đến, chân dẫm lên cột nước cao 100 mét, uy lực làm cho trời đất phải run rẩy. Ai có thể không kinh ngạc? Ai có thể không sợ hãi, cho dù là mấy vị cường giả thần cảnh cũng nhịn không được mà nhíu mày. Thật, đây có còn là sức mạnh của con người nữa không? Quả thực giống như hải thần vậy. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều võ sĩ cùng các gia tộc hào môn đều bị dọa cho ngây ngốc đều hít một hơi thật sâu. Cho dù là đám võ thánh sắc mặt cũng biến đổi, đại sư võ đạo bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể đi trên nước, dùng gió bão để công kích, cường giả thánh vực cũng chỉ là một đao chém đứt thác nước mà thôi. Nhưng Diệp Thành là cưới sóng mà đến, đằng sau anh là những đám mây đen, sấm sét đầy trời, những con sóng khổng lồ như cơn thịnh nộ của thần. Uy thế như vậy, làm sao có thể là con người có thể thể hiện ra cơ chứ? Chỉ có các vị thần trong truyền thuyết, các tiên nhân mạnh nhất mới có thể làm được việc đó mà thôi. Họ Diệp kia cả nửa ngày không thấy xuất hiện, tốn công tốn sức như thế, chắc là mượn sức của dòng sông Thương Lang, nhưng cảnh giới của cậu ta chỉ sợ đã chạm đến cảnh giới huyền tiên rồi, cách cảnh giới ấy chỉ còn nửa bước chân mà thôi, nếu không cũng không thể nào mượn sức của sông Thương Lang dễ như điều khiển cánh tay của mình như thế. Hoặc Phật Lãng Nhật hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chút sự ghen tị. Một vị thần cảnh khác cũng cảm thán không thôi, bọn họ sống uổng mấy nghìn năm, kết quả lại bị những người thế hệ sau vượt qua cảnh giới này, bây giờ nghĩ lại thật sự có chút mất mặt. Diệp Thành thật sự mạnh mẽ đến mức này, có thể khống chế một cơn bão mạnh mẽ như thế. Chẳng phải đại biểu cho việc anh ta có thể hủy diệt trời đất rồi hay sao? Đám người Đường Thi Vũ nhịn không được tặc lưỡi nói. Hừ, cơn bão rộng lớn này bao phủ hàng trăm dặm. Cho dù là Tinh Tà lão nhân đến cũng chưa chắc có được thần thông khủng khiếp như thế, tôi thấy Diệp Thành chỉ tốn công sức đi dòng sông Thương Lan mượn sức của con bão để ra vẻ mà thôi. Phá Quân trước đây vốn ghét Diệp Thành nhất hừ một tiếng, nhịn không được lên tiếng châm chọc, trước trận chiến còn phải kiếm mặt mũi về cho mình, tôi thấy Diệp Thành thua chắc rồi. Những người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, phụ họa nói, đúng thế, đây là Diệp Thành mượn sức trời mới có thể làm được. Thay vì tin vào lời dối trá của Phá Quân, không bằng nói là bọn họ ép mình phải tin, nếu không thì rất có khả năng cả ba quan điểm của mình đều sẽ sụp đổ. Nhưng đám người này lại không biết, Diệp Thành hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình làm được việc này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 337, thần niệm đối chọi. Hiện nay tu vi của Diệp Thành chỉ vừa đến kim đan mà thôi, tính theo cảnh giới ở địa cầu cũng chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Nhưng anh có nội kình dồi dào, cộng thêm cơ thể hải hoàng lưu ly đến cao thủ nguyên anh cũng rất ao ước, lại là thứ mà huyền tiên không thể nào chống lại. Dựa vào sức mạnh của cơ thể hải hoàng lưu ly, đừng nói là anh chỉ điều khiển một chút vòi nước xoáy thế này, cho dù là điều khiển cả dòng sông Thương Lan cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng nơi nào có nước có máu tức là nơi hải hoàng không gì không thể làm được. Cuối cùng phong ba bão táp đã từ phía chân trời chậm rãi lan đến đây. Giữa không trung gió rít điên cuồng, đá vụn bay giữa trời, sóng cuốn ào ào. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, lốc xoáy cực mạnh quét qua toàn bộ hoa sơn, ngay cả cây cối cao mười mấy mét cũng bị gió thổi tung. Mau chạy đi! Những võ giả thực lực hơi thấp và những người bình thường lập tức biến sắc, khóc kêu cha gọi mẹ muốn chạy khỏi đây. Nhưng lúc này bọn họ đã đứng ở trên đỉnh núi phụ của hoa sơn, đâu còn đường lui. Chỉ có thánh vực và thần cảnh là còn có thể đứng nguyên tại chỗ, không có vẻ gì sợ hãi. Tuy nhiên, khi con sóng lớn dưới chân Diệp Thành nhập tới, nó lại không cuốn về phía đỉnh núi phụ. Con sóng khổng lồ che khuất bầu trời sau khi đến đỉnh núi Hoa Sơn thì dần dần tiêu tan, chỉ cuốn trôi một số cây cối trong rừng, không hề làm bị thương bất kỳ ai. Diệp Thành, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hai mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt phát sáng, đứng thẳng dậy. Hai mắt lão ta lấp lóe ánh sáng trắng, trong chốc lát vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đối chọi với ánh sáng xanh thần thánh trong mắt Diệp Thành, không trung lập tức lóe lên tia lửa lột bột. Những người khác đều nín thở. Họ biết rằng trận chiến tuyệt thế, được mệnh danh là chấn động cả một thế kỷ mà mọi người mong chờ đã lâu, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Cột. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, bước một bước lên bậc thang. Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Nghĩa Tuyệt chợt quay đầu lại, hai mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén, tựa như kiếm khí quét qua không trung. Giờ phút này, bất luận là cao thủ hắc ám hay thế gia ở Yên Kinh, bao gồm cả những cao thủ thần cảnh, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ biết trận chiến nghìn năm hiếm có này đã bắt đầu vào thời khắc Diệp Thành xuất hiện. Thần cảnh giao đấu không quan trọng khoảng cách. Vừa khéo lúc này Diệp Thành cũng ngước đầu lên, nhìn Tiêu Nghĩa Tuyệt ở trên đỉnh núi qua khoảng cách mấy trăm mét. Truyện bách hợp. Xẹt. Giữa không trung vang lên tiếng nổ chói tai, không khí đang bị ma sát, dồn ép, thậm chí còn có vài tia lửa bắn ra. Trong mắt hai người hiện lên thần quang cao đến mấy trượng. Ánh sáng xanh và ánh kiếm va chạm vào nhau trên không, phát ra tiếng va chạm ầm ầm. Trong phút chốc, hai luồng sức mạnh tinh thần to lớn cũng tuôn ra khỏi cơ thể, đối chọi với nhau. Ầm. Trong không trung như truyền tới tiếng va chạm vô hình. Một làn sóng vô hình lấy sườn núi làm ranh giới nhanh chóng lan tràn sang hai bên. Cây lá phong trên sườn núi bị cuốn lên trời, hóa thành từng mảnh lá vụn. Sóng tinh thần có thể nhìn thấy bằng mắt thường tựa như thủy triều va chạm giữa không trung, hình thành một khe rãnh dài trăm mét. Cái khe hệt như lạch trời, ngăn cách trước mặt hai người. Xem ra hai người họ giao đấu lần đầu có thể tính là ngang tài ngang sức. Sức mạnh tinh thần hóa thành thực thể. Đồng tử của nhiều người co rụt lại đầy kinh hãi. Mặc dù khi đạt đến thần cảnh, bất kể là võ giả hay thuật sĩ ít nhiều cũng có thể sinh ra năng lực như thần niệm, nhưng tuyệt đối không phải loại thần niệm có sức mạnh tinh thần to lớn như của Tiêu Nghĩa Tuyệt và Diệp Thành. Cách một ngọn núi giao đấu với nhau làm cây cối nát vụn, đó là tình cảnh đáng sợ đến mức nào. Không tồi. Từ khi tôi sinh ra đến nay, ông là người duy nhất ở Hoa Hạ có thể tiếp cận cảnh giới thần niệm. Diệp Thành chắp tay sau lưng, tiếp tục bước tới trước, đồng thời cất tiếng nói. Theo mỗi một bước đi của anh, đường ranh giới của sức mạnh tinh thần kia lại lui về phía đỉnh núi 1 mét. Diệp Thành bước 10 bước, ranh giới lại lui 10 mét. Trên nửa sườn núi hiện ra một khoảng trống thật dài, giống như rừng lá phong bị người ta gọt mất một phần. Mọi người thấy vậy ánh mắt trở nên chăm chú, xem ra trong cuộc đối chọi về sức mạnh tinh thần, Tiêu Nghĩa Tuyệt không chiếm được ưu thế. Tôi từng đọc thấy trong sách cổ rằng, hậu duệ của tiên nhân trong truyền thuyết tự có cách tu luyện sức mạnh tinh thần, có thể ngưng tụ lại như thần kiếm tuyệt thế, hơn xa đương thời. Nay xem ra quả đúng như vậy. Tiêu Nghĩa Tuyệt tóc dài phất phơ, thần quang trong con ngươi liên tục lóe sáng. Sức mạnh tinh thần ngưng tụ tự như kiếm khí của lão ta va chạm với thần niệm tự như sóng biển của Diệp Thành chung quy vẫn thua một bậc, bị con sóng cao lớn ép lui từng bước. Nhưng Tiêu Nghĩa Tuyệt là cao thủ đứng trên đỉnh cao võ đạo, lão ta không hề hoảng loạn, ngược lại vẫn vô cùng tự tin. Đến đây nào! Tiêu Nghĩa Tuyệt bước một chân ra, nâng tay trái lên, giống như nâng đỡ đất trời. Ầm! Nguyên khí trong vòng mấy dặm quanh đây đều bị khuấy động. Giữa đất trời, từng luồng nguyên khí có thể thấy bằng mắt thường giống như hóa thành lốc xoáy, từ trên không trung đổ về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Giữa lòng bàn tay Tiêu Nghĩa Tuyệt nhanh chóng hội tụ một vòi rồng chạy thẳng lên trời. Tay lão ta nâng vòi rồng, tựa như lôi thần nắm giữ gió lốc. Ông ta lại không dùng kiếm. Tất cả mọi người đều biến sắc, không ai ngờ tới Tiêu Nghĩa Tuyệt lại mạnh đến vậy. Năm xưa lão ta cầm kiếm tung hoành thiên hạ, không ngờ bây giờ kiếm thần không dùng đến kiếm hạo thiên vẫn có được bản lĩnh và uy phong bậc này. Những người không hiểu đều cho rằng thắng thua đã định, Tiêu Dao lại còn cười lên ha hả, cảm thấy hôm nay mình đã có thể trả thù rửa hận. Trái lại, những cao thủ thần cảnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như trước. Phải biết rằng khi thần niệm của hai người đối chọi với nhau, thực ra là Tiêu Nghĩa Tuyệt nằm ở thế yếu, vì vậy mới bị ép ra tay trước. Bây giờ lão ta đã thua một chút ít, nếu chiêu này vẫn không thể khiến Diệp Thành sử dụng chiêu thức thì e rằng hướng đi của trận quyết đấu đã được xác định. Đi! Tiêu Nghĩa Tuyệt ném vòi rồng dài mấy trăm mét trong lòng bàn tay ra, giống như ném một ngọn tháp to lớn nặng vạn cân, mang theo khí thế hủy diệt đất trời tiến về phía Diệp Thành. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi kinh hãi, đòn đánh đáng sợ như vậy e rằng đủ để sánh với đòn đánh dùng hết sức lực của thần cảnh. Ngược lại biểu cảm của Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn bình thản dửng dưng. Tự hồ không tốn bao nhiêu sức lực. Rõ ràng sức mạnh mà lão ta nắm giữ đã vượt xa cảnh giới thần cảnh, đó mới là điều khiến người ta sợ nhất. Ầm ầm. Gió lốc gào thét, trông giống như con rồng dài màu đen đổ ập xuống từ trên đỉnh đầu. Đám con cháu thế gia chứng kiến cảnh tượng này mà run rẩy hai chân. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy uy lực đáng sợ như thế đâu. Hai người giao đấu, hở ra là dùng sức mạnh của đất trời, ném lốc xoáy ra đánh người. Họ còn là loài người nữa không? Là thần tiên mới đúng. Nhất định phải chết, nhất định phải chết. Tiêu Dao nhìn chằm chằm Diệp Thành, miệng lẩm bẩm. Những người khác cũng mong chờ dõi theo, hy vọng Diệp Thành sẽ thất bại. Ví dụ như Từ Đạt của nhà họ Từ, hay đám người nhà họ Liễu căm hận Diệp Thành vì đã đánh Liễu Nhược Trần tàn phế, thậm chí đa số người nhà họ Tần cũng hy vọng anh sẽ chết. Nhưng lúc này Diệp Thành lại cười nhạt nói, Tiêu Nghĩa Tuyệt. Chỉ chút thuật pháp nho nhỏ của ông không làm gì được tôi đâu, đem chút bản lĩnh thật sự ra đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 338, dò xét đối phương bằng cách giao thủ. Nói xong, Diệp Thành vung ống tay áo. Xoạt. Một luồng chân nguyên khổng lồ không thể lường nổi từ trong tay Diệp Thành bay ra khỏi cơ thể. Trong hư không, một gợn sóng màu xanh dâng lên. Con sóng dữ này như hàng chục nghìn con ngựa chạy băng băng qua, lao qua trăm mét, mang theo gió lốc mạnh mẽ lao tới. Bùm! Chân nguyên màu xanh lập tức va chạm gió lốc. Hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm trên không, phát ra âm thanh như tiếng sấm vang rền. Không trung như bị va đập dữ dội, cây cối hai bên bị vò nát thành từng sợi tơ gỗ. Thậm chí nhiều núi đá cũng bị cuốn vào, vỡ nứt ra từng mảng. Sau một chiêu, Diệp Thành đã đi tới đỉnh Hoa Sơn. Từ từ đạp xuống đỉnh núi dưới chân. Tiêu Nghĩa Tuyệt. Diệp Thành híp mắt nhìn chằm chằm người đeo kiếm nho nhã yếu đuối như tú tài thời xưa kia. Đối phương chính là người có khí thế mạnh nhất mà Diệp Thành từng gặp từ khi anh sống lại ở địa cầu tới giờ. Kiếm khí phóng lên trời, nguyên khí trời đất dần tụ lại. toàn thân rắn chắc như thép, vô cùng cô động, không có một chỗ thiếu sót nào. Tinh thần lực càng như đại dương mênh mông, bao la vô tận, suýt chút nữa Diệp Thành đã cho rằng đây là tinh tà lão nhân sống lại. Không đúng, nếu là huyền tiên thì dù không có kim đan, thực lực vẫn hơn xa thần cảnh, hòa hợp thành một với nguyên khí trời đất, không tách biệt nữa, giống như cá vào trong nước vậy. Mà Tiêu Nghĩa Tuyệt lại vẫn là người còn cách cảnh giới tiến hóa thành tiêu một chút. Mà một chút này lại chẳng khác nào là lạch trời, nếu không có cơ duyên, cả đời cũng không tiến thêm được nữa. Diệp Thành khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, có điều, vì sao trong cơ thể lão ta lại tạo cho mình cảm giác nguy cơ thế này, chẳng lẽ còn giấu giếm pháp bảo hay ác chủ bài gì đó? Diệp Thành, tôi đã ở đây chờ cậu 3 ngày. Tiêu Nghĩa Tuyệt đứng lên, không hề bận tâm, trong đồng tử mắt lộ ra tia khác thường. Cậu đúng là thanh niên kinh tài tuyệt thế nhất trong 100 năm lại đây. Dù là Ito Musashi cũng không mạnh được như cậu. Nếu là mấy chục năm sau, nếu hỏi ai có khả năng trở thành huyền tiên thì chắc chắn đáp án sẽ là cậu. Trong mắt Diệp Thành hiện lên tia vui sướng, anh thản nhiên đáp, mà người gần huyền tiên nhất lúc này là ông sao? Hai người nhìn nhau rồi không nói gì mà bỗng bật cười ha hả. Ngay lúc đó, mọi người trên đỉnh núi phụ cũng chưa lấy lại tinh thần. Họ thấy được gợn sóng còn sót khi năng lượng va chạm lúc nãy giống như nước lũ cuốn trôi tất cả, tạo thành một khoảng đất trống 100 mét ở quanh chân núi. Một chiêu mà đã như vậy. Mọi người đang xem cuộc chiến hoảng sợ, họ sợ hãi vì sức mạnh kinh khủng của hai người kia. Nhưng đồng tử của nhiều cường giả thần cảnh co rụt lại, mắt nhìn về phía Diệp Thành, họ biết ý nghĩa một chiêu vừa rồi của Diệp Thành. Tiêu Nghĩa Tuyệt ngưng tụ sức mạnh trời đất mới tạo thành gió xoáy cao mấy 100 mét mà Diệp Thành chỉ dựa vào sức của mình để chặn gió lốc kia, hoàn toàn ngang tài ngang sức với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Dùng sức mạnh của người phàm để chiến đấu với thiên nhiên. Đây là điều mà thần cảnh làm được sao? Một ông lão cưỡi rắn khổng lồ thốt lên. Trong lòng mọi người đều đang nhủ thầm, Tiêu Nghĩa Tuyệt có thể điều khiển thiên nhiên, không hề yếu hơn tinh tà lão nhân năm xưa, Diệp Thành thì lại có thể dùng sức mạnh của mình để đánh bại thiên nhiên. Điều này chẳng phải đã chứng tỏ pháp lực chân nguyên của cậu ta đã tương đương huyền tiên sao? Quá mạnh. Quá ư là mạnh, trận chiến này thì Tiêu Nghĩa Tuyệt không có cơ hội thắng rồi. Cơ thể huyền tiên có thêm sức mạnh huyền tiên mà trừ việc thúc giục nguyên khí trời đất, Diệp Thành này chính là huyền tiên trong cõi phàm. Hoặc Phật Lãng Nhật liên tục lắc đầu, dập tắt khát vọng báo thù từ lâu. Chưa chắc. Mắt Do Sơ phóng ra tia sáng, khóe miệng hơi cong lên, kiếm hạo thiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt chưa ra khỏi vỏ. Mà Diệp Thành cũng chưa biến thành dáng vẻ thần linh tóc xanh trong truyền thuyết, hai bên đều chưa thật sự chiến đấu. Mọi người nhìn người này một cái, rồi nhìn về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt, đúng là Tiêu Nghĩa Tuyệt không hề tức giận mà ra tay lần nữa. Ầm ầm. Uy thế lần này còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Tôi cứ tưởng sau mấy chục năm rời núi là mình sẽ tìm Ito Musashi để phân thắng bại mà không ngờ thế gian còn có thêm Diệp Thành cậu. Rất sảng khoái. Tiêu Nghĩa Tuyệt cười lớn. Răng rắc. Một tia sét to như thân cây cắt qua bầu trời, hiện lên trước mặt hai người. Khi tia sét biến mất, Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt đồng loạt ra tay. Chân dậm đất, anh tung một quyền. Sức mạnh từ cú đấm của anh tản ra, đánh vỡ cả màn mưa, tạo thành một con đường dài hơn 1000 mét. Con đường rộng khoảng 2 mét, từ chỗ Diệp Thành kéo dài tới chân trời. Từ đó có thể thấy sức mạnh của cú đấm này đáng sợ tới mức nào, đánh xa hơn 1000 mét. Các cường giả thần cảnh thấy thế thì đều biến sắc. Không mượn dùng sức mạnh trời đất mà chỉ dựa vào chân khí mà có thể đánh ra hơn 1000 mét, nội lực chân khí của Diệp Thành này hùng hậu tới mức nào? Cô động tới đâu? Đồng tử của Chiến Lang Vương co rụt, lão ta luôn kiêu ngạo về công phu quyền cước của mình nhưng đối với lớp trẻ là Diệp Thành, lão ta lại cảm thấy như đang đối mặt với một con thú khổng lồ thời hồng hoang, không dám có ý nghĩ đối kháng. Kình khí phóng ra hơn 100 mét, thần cảnh cũng làm được. Nhưng chiêu đó sẽ yếu dần đi. Mà quyền kình phóng ra hơn 1000 mét thì chẳng còn lực sát thương gì nữa, sợ là thánh vực cũng chẳng cảm thấy bị uy hiếp nữa. Nhưng một quyền này của Diệp Thành có uy lực thế nào khi đánh ra thì ra tới hơn 1000 mét, nó vẫn có uy lực như cũ. Từ đó có thể thấy chân khí của anh cô động tới mức gần như có thể hóa thành thực chất. Còn đáng sợ hơn pháo laser. Tù. Nắm đấm lay chuyển trời đất này rất khác với của Diệp Thành chỉ dựa vào sức bản thân. Tiêu Nghĩa Tuyệt giơ ngón tay ra, vẽ một đường. Màn mưa hóa thành thanh kiếm bằng nước. Những thanh kiếm nước này dài khoảng 3 tấc, mỗi thanh đều rất sắc bén, lóe lên tia sáng lạnh. Trong một giây này, cả bầu trời như được bao phủ bởi ngàn vạn mũi dao nhọn. Vèo vèo vèo. Theo hướng mũi kiếm của Tiêu Nghĩa Tuyệt đang chĩa, mấy nghìn thanh kiếm nước như được chiếc nỏ cứng rắn bắn ra, lao về phía Diệp Thành. Mỗi một thanh kiếm nước chỉ dài 3 tấc, nhưng trong khi bay, chúng còn hấp thu nguyên khí đất trời, dần dần lớn mạnh, cuối cùng lại dài thành 7 tấc, uy lực cũng tăng gấp đôi. Bùm bùm. Vô số thanh kiếm nước đụng vào quyền kình, phát ra tiếng nổ vang. Nhưng quyền kình của Diệp Thành lại cực cứng cực bá đạo, đủ để giết thần linh chỉ với một chiêu. Chỉ bằng những thanh kiếm nước thì sao có thể ngăn chặn được. Trong tiếng nổ liên tiếp, quyền kình vẫn khí phách lao tới với thế không thể đỡ. Biến. Kiếm của Tiêu Nghĩa Tuyệt thay đổi, kiếm nước bay đầy trời, hoa thành lốc xoáy, dùng tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần trước đó, va chạm với quyền kình. Mỗi một thanh kiếm nước cũng làm quyền kình yếu đi một chút, dù tác dụng nhỏ bé nhưng quyền kình kia đã chậm lại. Cuối cùng, quyền kình dừng ở vị trí cách Tiêu Nghĩa Tuyệt 10 trượng, tiêu tan vào trong không khí. Rất nhiều cường giả thánh vực, thần cảnh im lặng. Dù chỉ mới một chiêu nhưng cả hai đều đã bày ra thực lực quá đáng sợ. Quyền kình của Diệp Thành như sóng lớn, một quyền đủ để đánh chết thần cảnh. Tiêu Nghĩa Tuyệt thuận tay tạo ra hàng ngàn kiếm nước, mỗi một thanh đều có thể đâm xuyên sắt thép, đừng nói võ thánh, dù là võ thành có canh khí hộ thể thì cũng chưa chắc chống đỡ được. Nhưng đây chỉ là một đòn thuận tay tung ra của hai người, chờ khi họ thật sự dùng hết toàn lực thì uy chấn đáng sợ cỡ nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 339, danh hiệu kiếm thần. Thế mới sảng khoái, hãy đỡ một quyền của tôi. Diệp Thành cười, chân giẫm một cái, quyền đi như rắn, trong hư không, một tia sét lại xẹt qua rồi bị quyền thế của Diệp Thành thu hút, biến thành một tia sét uốn lượn như con rắn, bám vào trên tay Diệp Thành. Lúc này, bóng dáng Diệp Thành ẩn hiện trong hư không như trời chiều xuống núi, tỏa ra ánh sáng hào quang cuối cùng rực rỡ. Trường Hà Lạc Nhật. Một quyền này đánh ra, chân nguyên bành trướng và võ học tiên gia, cộng thêm sức mạnh trời đất cùng tụ một chỗ. Diệp Thành đã có kim đan, sức phá hoại của tiên võ tứ thức tất nhiên cũng tăng lên, uy thế to lớn, gấp đôi trước kia, cả trời đất cũng rung rinh, trời trăng sôi trào. Mặt biển còn cách đó mấy chục mét dâng lên một dòng nước thật dài màu trắng. Dòng nước như rồng bơi, tựa như con rồng khổng lồ vô hình bay qua mặt biển. Ầm. Một quyền này tỏa ra tia sáng màu vàng như ánh nắng ban mai chói mắt, trên mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt hiện lên biểu cảm nghiêm trọng. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên trường kiếm bên hông. Kiếm Hạo Thiên. Kiếm này là thanh bảo kiếm truyền kỳ được đúc từ chú kiếm Sơn Trang, dùng hết nỗ lực của 3 thế hệ. Năm đó, sau khi Tiêu Nghĩa Tuyệt sang bằng chú kiếm Sơn Trang, lão ta đã chiếm được phôi của thanh kiếm này. Sau đó lão ta chinh chiến khắp Nam Bắc, góp nhặt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo để chế tạo ra thanh thần kiếm này. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của hậu duệ Âu Giả Tử, thanh kiếm này được rèn thành công. Nghe nói ngày kiếm được tạo thành công, gió nổi mây phun, trời trăng biến sắc, hoa rơi đầy yên kinh, cầu vồng chiếu sáng ban đêm rực rỡ như ban ngày. Là thanh kiếm tốt. Ánh mắt Diệp Thành liếc nhìn rồi anh khen ngợi một tiếng. Thanh kiếm Hạo Thiên này hiển nhiên là cấp bậc linh bảo, cho dù là so với kiếm tru tinh của Tinh Tà lão nhân thì cũng không hề thua kém. Ban. Theo tiếng rồng ngâm, Tiêu Nghĩa Tuyệt uy chấn thiên hạ, kiếm Hạo Thiên đã khiến nhiều cường giả sợ hãi, cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Kiếm Hạo Thiên vừa xuất hiện, trời đất xuất hiện cầu vồng. Cầu vồng này vắt ngang bầu trời dài hơn 10 mét, kiếm quang như xoáy nước mang theo sức mạnh cuồn cuộn, kéo một đường cong hoàng mỹ giữa không trung. Tiêu Nghĩa Tuyệt nhẹ nhàng cử động, cầm thanh kiếm trăm cân mà chỉ như đang nắm một cây kim, chém ra một vùng kiếm khí. Vùng kiếm khí này lớn khoảng 15 trượng, bên trong chứa kiếm phong tinh thuần nhất trong 100 năm qua, trông nó nhẹ như nước nhưng còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Vùng kiếm khí này chính là thành tựu cả đời kiếm đạo của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Hoàn toàn không là kiểu như Ito Musashi địch nổi. Lão ta dùng kiếm pháp để nhập thần, vạn thuật không thể đến gần. Dù mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt bao vây tấn công thì cũng không thể phá vỡ. Dù đạn pháo bắn thì sẽ bị kiếm khí trong vùng kiếm khí làm cho dần dần yếu đi, cuối cùng toàn bộ sức công phá đều biến mất. Akawa Sakura ở gần đỉnh núi thấy một kiếm này thì tim như chết lặng, Tiêu Nghĩa Tuyệt không hổ là thần của kiếm, buồn cười là trước kia mình lại kiêu căng như thế. Cho rằng sư phụ là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Nhưng so với hai cường giả đang chiến đấu kia, chiêu Goku Shinken Ryu gì chứ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một đám thần cảnh đều mang vẻ mặt nghiêm túc, kiếm Hạo Thiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt đã ra khỏi vỏ, điều này chứng tỏ lão ta muốn chiến thật sự rồi. Mà với vùng kiếm khí này, dù bọn họ có cùng nhau ra tay thì cũng không thể phá vỡ. Nhất là những cao thủ dùng kiếm, hai tay không khỏi siết chặt. Đối mặt với một kiếm này, tôi chỉ có thể dùng thiên thủ như lai ấn, nếu không e là không thắng nổi. Không biết Diệp Thành sẽ dùng cách gì để phá vùng kiếm khí hoàng mỹ này. Hoặc Phật Lãng nhất nhìn mà đồng tử co rụt, trong lòng nghĩ thầm. Ra chiêu hay lắm. Diệp Thành lại khen một câu rồi cả người biến thành một tia sáng màu vàng, cưỡi mây đạp gió, mang theo tia sét, đánh từ trên cao xuống để phá vùng kiếm khí này. Những người ở bên ngoài chỉ thấy trời đăng quang đã ngại có thể một vần sáng màu vàng dài hơn 10 mét, mạnh mẽ đụng vào vùng kiếm khí. Âm. Tia sáng vàng nổ vang, kình khí nổ tung, trời đất chấn động. Một tia sét chói mắt xuất từ chỗ hai bên va chạm lan ra chung quanh. Ngay sau đó, kình khí và quyền phong tán loạn, cuối cùng biến thành con sóng vô hình. Cập nhật truyện nhanh tại Co.m. Từng lớp kình khí quét ngang phạm vi trăm mét, trừ mấy vị thần cảnh còn có thể đứng vững tại chỗ, những tông sư cấp bậc khác đều bị ép phải dùng canh khí hộ thể nhưng họ vẫn phải liên tiếp lùi ra hơn trăm mét. Lúc này, những cậu ấm cô chiêu nhà giàu được xếp chỗ ở xa nhất mới biết vì sao mình chỉ có thể ở đây theo dõi trận chiến, đó là vì với tố chất cơ thể họ, sợ là sẽ đi chầu ông bà từ lâu. Trời à! Từ Đạt kinh hãi, thì thào trong miệng mà những người khác đang hỏi han cũng nhìn về phía hai người ở trung tâm. Trong vòng mấy chục mét, ngay cả một giọt mưa cũng không có, tạo thành một khoảng chân không. Mà mặt đất chung quanh họ lại lõm xuống như một cái chén khổng lồ, nó đang bị một sức ép vô hình đè lún xuống vài mét. Một chiêu này, ai thắng ai thua? Mọi người mở to mắt quan sát, ai cũng trợn mắt há mồm. Ha ha! Diệp Thành cười lớn. Cơ thể nhoáng lên một cái, lùi ra sau mấy chục mét trong không trung. Anh lơ lửng giữa trời như con rồng đang bơi, mạnh mẽ co lại rồi tung quyền đánh tới. Tinh Thùy Mộ Giả. Mặt Tiêu Nghĩa tuyệt tối sầm như hồ sâu, không hề nao núng, kiếm Hạo Thiên trong tay chuyển động, tiếp tục biến thành một vùng kiếm khí cầu vồng màu trắng, ngăn lại một kích của Diệp Thành. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh núi như được lửa đạn rửa tội, tiếng nổ liên hoàn vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy như có vô số sao băng rơi từ trên trời xuống và va chạm kiếm khí do Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh ra. Tuy những ngôi sao này nhanh chóng bị đánh tan nhưng chúng cũng không phải là vô dụng. Joyce lạnh lùng nói, Tiêu Nghĩa Tuyệt không đỡ được. Mọi người không hiểu gì cả nhưng người tinh mắt chú ý thấy chung quanh Tiêu Nghĩa Tuyệt có một vài thanh trường kiếm, chúng đúng là sắp bị đánh nát, dù không bị đánh nát thì cũng xuất hiện vết nứt, nhìn thê thảm như sắp gãy. Tiêu Phúc thở dài một tiếng. Ông chủ và những thanh kiếm này đã ở trong mộ kiếm gần trăm năm nên có thể điều khiển chúng như cánh tay của mình. Ông ấy không đỡ nổi đòn tấn công của Diệp Thành nên truyền hết những kình khí còn sót lại lên thân kiếm chung quanh. Đây vốn là do ông chủ mang tới từ mộ kiếm để bày ra sát chiêu lợi hại nhất nhưng không ngờ lại phải dùng lúc này. Diệp Thành. Quá đáng sợ. Mọi người lúc này mới hiểu, có thần cảnh lặng lẽ nói. Tiêu Nghĩa Tuyệt đã bố trí nơi này thành một mộ kiếm khác. Hiển nhiên đã biến nó thành sân nhà của mình, cố gắng chiếm lợi thế địa hình, từ đó có thể thấy được áp lực mà Diệp Thành tạo cho ông ấy cực lớn. Ai cũng nhìn ra tình hình không đúng, nắm đấm Diệp Thành như mưa rơi ngang trời nhưng hoàn toàn không phá được kiếm khí của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Mà Tiêu Nghĩa Tuyệt đang nín thở tập trung quan sát, lồng ngực phập phồng, mà theo động tác của lão ta, tất cả trường kiếm chung quanh đều bắt đầu rung lên theo tần suất nào đó. Có nhiều cao thủ cầm kiếm đã không nhịn được mà xấu hổ cúi đầu. Cảm thấy mấy chục năm đạo hành của mình đều vô ích, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dùng tâm mình chế ngự tâm kiếm, danh hiệu kiếm thần của Tiêu lão hoàn toàn xứng đáng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 340, Thiên vấn kiếm pháp. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Thành lại cử động. Nguyệt Dũng Giang Lư. Diệp Thành hét lên một tiếng giữa không trung, quần sáng nắm đấm tăng vọt, nháy mắt biến dài mấy chục trượng. Mang màu trắng sáng như ánh trăng. Quy lực của nắm đấm này khiến không khí đông cứng lại, sức mạnh mấy trăm quyền của Diệp Thành lúc trước được anh ngưng tụ vào một quyền này. Bóng dáng Diệp Thành đã bị bao phủ bởi một màu trắng sáng, trong ánh hào quang hiện ra hình ảnh một người mang váy tiên nữ, hệt như tiên nữ hàng Nga. Ngay cả nhân vật quyền năng của tiên võ môn năm xưa có nhìn thấy nắm đấm này của Diệp Thành cũng phải khen ngợi. Anh thật sự đã làm sống lại tiên võ tứ thức. Quần sáng kiếm màu trắng của Tiêu Nghĩa Tuyệt không chống đỡ được nữa, lập tức vỡ tan. Kình lực đáng sợ của nắm đấm giống như sóng lớn xô đến. Tiêu Nghĩa Tuyệt không thay đổi sắc mặt mà vung thanh kiếm cổ lên, trong nháy mắt biến hóa liên tục 17 loại kiếm pháp. Mỗi một loại kiếm pháp đều là kiệt tác của kiếm đạo cổ đại đã thất truyền từ lâu, có thể gọi là đỉnh cao kiếm thuật của người thường. Nhưng quyền pháp của Diệp Thành là võ học tiên gia, sao có thể bị hạn chế bởi thứ phàm tục? Bất luận Tiêu Nghĩa Tuyệt có biến hóa thế nào, kình lực nắm đấm của Diệp Thành vẫn bỏ qua tất cả, phá tan mọi trở ngại. Nắm đấm sáng như ngọc bích đánh vào kiếm Hạo Thiên. Ầm. Mặt đất dưới chân Tiêu Nghĩa Tuyệt nổ tung, những mảnh đá vụn văng ra tứ phía như đạn bắn. Dù một vài đại sư võ đạo đã dùng canh khí gắng gượng chống đỡ, nhưng vẫn bị những mảnh đá vụn đánh cho khí huyết sôi trào, suýt nôn ra máu. Tiêu Nghĩa Tuyệt bị uy lực còn lại từ nắm đấm của Diệp Thành đánh lùi. Cơ thể lão ta bay ra xa cả trăm mét trên bờ biển, tựa như một mũi tên sắc bén. Đá núi, cây cối, đất đai, mọi thứ cản đường Tiêu Nghĩa Tuyệt đều bị lão ta đâm gãy. Vẫn chưa xong đâu. Diệp Thành cười lớn, chân nguyên quanh người cuộn trào. Từ khi sống lại đến nay, anh chưa bao giờ đánh đấm sảng khoái như hôm nay. Chỉ trong nháy mắt, anh đã vượt qua khoảng cách hơn trăm mét đến trước mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt. Ánh mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt không hiện rõ vui buồn, tiếp tục vung kiếm chiến đấu với Diệp Thành một cách kịch liệt ở trên không. Ầm, ầm, ầm. Kình lực nắm đấm và ánh sáng từ kiếm của hai người mạnh mẽ lan rộng ra bốn phía, tựa hồ biến cả chóp núi Hoa Sơn thành đống hoang tàn. Đến cuối cùng, dường như không thể nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt đâu nữa, chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng và một luồng sáng xanh chiến đấu giữa không trung. Mỗi lần chúng va chạm đều làm nổi lên vô số làn sóng khí kình, đánh cho chóp núi Hoa Sơn trở nên thấp hơn cả núi phụ. Nhóm người Đường Thi Vũ âm thầm quẹt mồ hôi. May là Long Đằng đã phong tỏa núi từ trước, hơn nữa còn bày trận pháp bảo vệ những người bình thường ở ngoài cùng. Nếu không, với khí thế đánh nhau của hai người này thì không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đây chính là uy lực của thần cảnh sao? Những người phụ nữ như Tần Hồng Sương, Liễu Băng Dao đồng loạt biến sắc. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Thành dùng hết sức lực. Uy thế lớn mạnh hơn cả trận chiến cửu thiên, tựa như thần linh đang chiến đấu quả thật vượt xa sức tưởng tượng của con người. Thảo nào tiểu phàm không quan tâm đến tài phú quyền thế. Sở hữu sức mạnh siêu phàm như vậy, tiền tài và quyền thế có là gì? Tần Hồng Sư nghĩ bụng, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, trong lòng lại thầm nhủ, Diệp Niệm, đây chính là con trai của chúng ta, xuất chúng như vậy, siêu phàm đến vậy. Hai chị em nhà Akawa lại siết chặt nắm đấm, hồi hộp theo dõi, Akawa Seri còn âm thầm cầu nguyện, chủ nhân, người nhất định phải thắng đấy. Hai người vừa chiến đấu vừa di chuyển, từ đỉnh núi xuống tới khe núi sâu, rồi lại từ khe núi quay trở về đỉnh núi. Kình lực nắm đấm của Diệp Thành tựa như sóng dữ, càng đánh càng mạnh, ngược lại Tiêu Nghĩa Tuyệt bị áp đảo hoàn toàn, chỉ có thể chống đỡ vất vả. Ầm. Lại va chạm lần nữa, bóng người màu trắng liên tục lùi lại giữa không trung, bị Diệp Thành đánh văng vào vách đá, tạo thành cái hố thật sâu. Tiêu Nghĩa Tuyệt, hãy dùng bản lĩnh thật sự của ông đi, dựa vào chút kiếm thuật thế này còn không đủ để tôi làm nóng người. Diệp Thành đứng ngạo nghễ giữa không trung, thần quang trong mắt dâng tràn. Được. Một luồng ánh kiếm màu trắng chói lóa bắn ra từ trong khói bụi, hình ảnh chật vật của Tiêu Nghĩa Tuyệt hiện lên. Dù cho đầu tóc lão ta rối bời, quần áo tả tơi, nhưng trên mặt lại không thể hiện chút vui buồn nào. Kiếm thuật mà tôi tu luyện tên là Thiên Vấn, do tôi tự nghĩ ra, bao gồm những thứ không giải thích được về thế gian, về thời gian, về năm tháng, về đạo trời trong cuộc đời tôi, mong cậu chỉ giáo. Tiêu Nghĩa Tuyệt hùng hồn cất tiếng, trên người lão ta dần hiện lên một luồng kiếm ý kiên cố. Đồng thời, những thanh kiếm dài trong mộ kiếm giống như có được sinh mạng mà cùng kêu vang, chuyển động kịch liệt. Cuối cùng cũng dùng Thiên Vấn kiếm pháp rồi sao? Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người trở nên kích động. Thiên Vấn kiếm pháp và Bá Tần thần công do Tiêu Nghĩa Tuyệt tự sáng tạo là võ học tuyệt thế hàng thật giá thật, không hề thua kém so với Tinh Tà kiếm phổ. Hôm nay có thể nhìn thấy đúng là phúc ba đời. Tên Diệp Thành kia sẽ đối phó với chiêu này thế nào đây? Mọi người không kìm được nhìn sang Diệp Thành, nhưng anh lại dõng dạc cười nói hay lắm, có gì không hiểu cứ hỏi, tôi sẽ không tiếc gì chỉ bảo cho ông. Mọi người đều kinh hãi, tên Diệp Thành này. Anh ta đang nói gì vậy? Người này quá ngông cuồng, quá ngông cuồng. Đứng trước tuyệt học của kiếm thần mà dám nói lời ngông cuồng như vậy, đúng là có chút bản lĩnh thì không biết trời cao đất dày gì nữa. Ha, không biết kính sợ, sơ ý xem thường đối thủ. Tên Diệp Thành này thua chắc rồi. Nếu nói trước kia những cao thủ thần cảnh quan sát trận chiến còn có thể giữ thái độ trung lập đứng ngoài, thì bây giờ vì một câu ngông cuồng của Diệp Thành, tất cả mọi người đều nghiêng về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Dù sao, bọn họ chỉ mong loại người kiêu căng phách lối như vậy chết đi thôi. Ngoài dự liệu là sắc mặt của Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn không có chút thay đổi nào, ngược lại mang vẻ cầu đạo, chậm rãi mở miệng, nếu đã như vậy thì xin mời chỉ giáo nhiều thêm. Vù. Tiêu Nghĩa Tuyệt nói vậy, cùng lúc đó người đi theo kiếm, hóa thành một đường cong kiếm khí dài mười mấy trượng. Kiếm khí màu trắng tựa như một thanh kiếm thần giữa không trung, biến hóa thần kỳ, mạnh mẽ lao về phía Diệp Thành. Kiếm ý mênh mông hơn xa lúc trước. Đặc biệt là kiếm khí của nó bắn ra tứ phía, uy lực tăng vọt. Hỏi trời thọ là gì? Nếu nói trước kia Tiêu Nghĩa Tuyệt chỉ thi triển kiếm thuật người phàm, thì bây giờ cái lão ta sử dụng mới là kiếm thuật tiên gia chân chính, ít nhất đã bước nửa bước vào cánh cửa giới tu tiên. Hay lắm! Diệp Thành quát lớn một tiếng nhưng không ra tay, ngược lại thản nhiên nói, đất trời cùng thọ. Anh vừa nói ra lời này, Tiêu Nghĩa Tuyệt không khỏi sửng sốt. Bất kể ánh kiếm của mình có biến chuyển thế nào, vẫn bị Diệp Thành dùng hai ngón tay rất đổi bình thường kẹp lấy lưỡi kiếm hạo thiên vô cùng sắc bén. Thế này! Trời à! Đùa à! Chuyện này không thể nào! Chắc chắn tôi đang nằm mơ! Những người quan sát cuộc chiến trừng to mắt đến nỗi suýt chút nữa lồi ra ngoài. Tên Diệp Thành này, cứ vậy mà phá được thiên vấn kiếm pháp rồi sao?